Trò chơi này quá thật rồi. Chương 28, 28, nhiệm vụ tiêu diệt bộ lạc đột biến tại phố số 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang thở phào nhẹ nhõm, vùng mạnh thanh ống thép nhọn để hất con chuột béo đã bị đâm chết và vết máu trên đó xuống anh tiếp tục lên tầng thượng của tòa nhà 10 tầng. Dùng thanh ống thép như một cây đòn bẩy, Chu Quang cậy mở cánh cửa rỉ sét và bước vào sân thượng. Gió trên sân thượng rất mạnh. Anh tiến đến bên cạnh bể nước rỉ sét, nhìn về phía khu dân cư ở phía đông, những gì anh nhìn thấy quả nhiên đúng với dự đoán của mình. Giữa những tòa nhà bê tông là một khu đất trống, trên đó có một trại gỗ dựng lên, với các mảnh vải vụn và rác thải xây dựng che khuất tầm nhìn từ bên ngoài. Các điểm trú ẩn của người sống sót trên đất hoang chủ yếu chia làm hai loại, một loại là sống trực tiếp trong những căn nhà trước chiến tranh chưa sụp đổ, loại còn lại là dựng lều trại mới trên đống đổ nát hoặc khu đất trống, tùy thuộc vào tình hình xung quanh. Những kẻ cướp sống ở thành phố thường ở trong các tòa nhà, rất hiếm khi xây dựng những nơi ở và công trình phòng thủ sơ khai như vậy. Chỉ có những người đột biến, cao trung bình 2 mét và nặng hơn 300 cân, mới dựng những căn lều gỗ kiểu này khi mà có sẵn nhà để sử dụng. Cọc gỗ trước cổng trại bị vót nhọn, trông như những chiếc răng nanh của loài thú dữ. Trên đó treo lủng lẳng vài cái xác bị chặt đứt chân tay. Dưới đất là vết máu khô. Chúng ăn mọi thứ, không chỉ nấm và trái cây của thực vật, mà còn cả thịt của ruồi đột biến, chuột, gián. Dĩ nhiên, thứ chúng thích ăn nhất vẫn là đồng loại cũ. Con người, Chu Quang quét mắt theo con đường, quả nhiên ở cuối phố số 76, trên mái nhà của các cửa hàng ven đường, anh nhìn thấy một lính canh đột biến đeo cung kim loại. Làn da xanh lục của hắn giống hệt như quái thú trong các bộ phim giả tưởng. Và thực tế chúng cũng mạnh mẽ, man dở, thô lỗ và khát máu như quái thú. Cao 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn được bao phủ bởi bộ giáp kim loại chắp vá từ rác thải. Tấm biển quảng cáo dùng làm giáp ngực vẫn còn dòng chữ. Mua cái thứ hai nửa giá, hai thanh thép lộ ra từ vai được lấy từ tay cầm xe đạp, rất hiệu quả trong việc đối phó với các vết chém và đòn đánh mạnh, có thể kẹt lưỡi cưa hoặc rìu. Rất phong cách cyberpunk. Nếu Chu Quang và Giả Thập tiếp tục tiến lên phía trước, họ sẽ gặp phải phục kích của lính canh đột biến đó ngay khi tới ngã tư. Chu Quang cảm thấy rùng mình, anh nuốt nước bọt, chuyển tầm nhìn sang trại đột biến trong khu dân cư phía đông. Do bị che ướt quá nhiều, anh không thể nhìn thấy bên trong có bao nhiêu người, chỉ có thể ước lượng theo kinh nghiệm từ quy mô của trại, rằng số lượng đột biến ở đó khoảng 20 đến 30 tên. Điểm tụ tập nhỏ của đột biến, Chu Quang trông ngày càng nghiêm trọng, những kẻ này rất khó đối phó. Gần như cùng lúc đó, trong tầm nhìn của anh hiện lên một cửa sổ hệ thống màu xanh nhạt, nhiệm vụ, tiêu diệt bộ lạc đột biến tại phố số 76. Loại, phụ tuyến, phần thưởng, 200 điểm thưởng, khoan đã, ngoài khu trú ẩn cũng có thể kích hoạt nhiệm vụ, Chu Quang ngẩn người, lập tức cố gắng gọi hệ thống, nhưng không có phản ứng gì. Cửa sổ nhiệm vụ màu xanh nhạt biến mất, như chưa từng xuất hiện. Xem ra hệ thống chỉ có thể mở gần khu trú ẩn, nhưng nhiệm vụ lại có thể kích hoạt ở bất cứ đâu bên ngoài khu trú ẩn. Nhưng mà, 200 điểm thưởng, đúng là ấn tượng. Không do dự, Chu Quang ngay lập tức cất vũ khí, quay xuống cầu thang, dẫn Giả Thập đang ngơ ngác, nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là 200 điểm thưởng, nhiệm vụ triệu tập 100 người chơi chỉ cho 100 điểm, mà nhiệm vụ này lại cho 200. Rõ ràng nhiệm vụ này không dễ hoàn thành. Có khi bên trong chứa đầy cạm bẫy. Chu Quang không ngu ngốc. Anh không định mắc bẫy rõ ràng như vậy. Quản lý đại nhân, ngài thấy gì vậy? Nhìn Chu Quang cuối cùng dừng lại, Giả Thập thở hổn hển, hai tay chống đầu gối nghỉ ngơi, không nhịn được hỏi. Chu Quang dừng lại nghỉ ngơi, tiện miệng trả lời. Là trại đột biến, vậy chúng ta cứ thế mà đi, không thì sao? Đánh với bọn chúng, thua thì bị ném vào chảo dầu. Chu Quang liếc anh một cái, dùng não mà nghĩ, chúng ta chỉ có một khẩu súng. Thậm chí chỉ có một người chiến đấu được. Giả Thập im lặng không nói gì. Lúc này anh không nghĩ ra, chỉ tưởng đột biến là NPC của trò chơi này. Giờ nghe quản lý đại nhân nói vậy, đột biến chắc là thế lực đối địch. Và chúng còn ăn thịt người. Ghi nhớ kỹ thông tin này, Giả Thập định sau khi quay lại sẽ chia sẻ với những người chơi khác. Hiện tại không phải là lúc gây chuyện với lũ súc sinh đó. Chúng ta cần chuẩn bị kỹ càng hơn, tập trung sức mạnh tiêu diệt chúng, từ đó an toàn lâu dài. Chu Quang vừa đi xa vừa lẩm bẩm, thật xui xẻo, trại đột biến lại ở ngay phố số 76, đối diện cổng đông của công viên. Dù thế nào, chúng ta cũng phải cẩn thận, lộ trình săn bắn dự kiến phải thay đổi. Chu Quang dẫn Dạ Thập vòng qua phố số 76, đi khoảng một dặm về phía bắc dọc theo cầu vượt ra khỏi thành phố, phát hiện một công trường bỏ hoang. Công trường rất rộng, chắc là một khu chung cư mới khởi công không lâu. Một tòa nhà đã xây lên khoảng 17-18 tầng, còn mấy cái hố to chắc là móng đang đào dở. Các thiết bị thi công hầu hết đã bị hỏng, cần cầu đổ sập lên tòa nhà chưa hoàn thiện, tạo thành một cái dốc. Có thể thấy, chất lượng nhà này khá tốt. Cần cầu bị sóng xung kích của vụ nổ hạt nhân hất đổ, nhưng tòa nhà bê tông chỉ bị đục một lỗ, thậm chí không ảnh hưởng đến kết cấu chính. Đống thép chất trong công trường đã rỉ sét, xi măng đóng trong bao cũng đã bị thủy hóa và biến chất, không thể sử dụng được. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là Chu Quang phát hiện ở đây có rất nhiều đá xanh chưa dùng tới. Chu Quang ngay lập tức nhận ra, thứ này là đá vôi, thành phần chính nếu không nhầm là canxi carbonat. Chính xác là nguyên liệu để nung xi măng. Thứ tốt đây, Chu Quang thầm vui mừng, lấy bản đồ ra, đánh dấu một ký hiệu. Nếu nung hết số đá vôi này thành xi măng, xây hai tòa nhà cũng không thành vấn đề. Chỉ cần bên phía Lão Bạch mở khóa được kỹ thuật nung xi măng silicat, trong một thời gian dài sắp tới, họ sẽ không cần lo lắng về nguyên liệu xi măng nữa. Khoảng 3 giờ chiều, Chu Quang dẫn Dạ Thập và con mồi săn được quay lại tiền đồn trên mặt đất của khu trú ẩn số 404. Chuyến đi săn lần này khá thành công, hai con linh cầu đột biến tuy trông hơi gầy nhưng mỗi con nặng khoảng 40-50 kg. Linh cầu đột biến là một trong những nguồn cung cấp thực phẩm chính cho những người sống sót trên đất hoang. Nó cung cấp lượng thịt gấp nhiều lần so với chuột đột biến, xuất hiện thường xuyên theo nhóm từ 3-5 con. Và quan trọng nhất là nguy cơ ngộ độc thực phẩm không quá cao. Tuy nhiên, việc đánh bại loại quái vật này mà không có súng là điều rất khó khăn đối với những người nhặt rác. Chúng ta săn được hai con linh cầu đột biến, cùng với một tin tốt và một tin xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang vứt con mồi trước cửa nhà dưỡng lão, nhìn đám người chơi đang tiến tới. Lão Bạch nhanh chóng hỏi, tin tốt là gì? Chu Quang trả lời, tin tốt là... Ở phía đông bắc công viên đất ngập nước, dọc theo cao tốc ra khỏi thành phố, có một công trường bỏ hoang. Chúng ta tìm thấy rất nhiều đá vôi đã qua xử lý, có lẽ là loại đã được xử lý khử lưu huỳnh. Còn có một số xe đầy bị bỏ hoang, có thể sửa chữa để sử dụng. Khuôn mặt Lão Bạch hiện lên niềm vui, anh ta siết chặt nắm đấm trong sự phấn khích. Tuyệt vời, anh ta đang lo lắng không tìm được nguyên liệu để sản xuất xi măng canxi carbonat. Không ngờ vấn đề này lại được giải quyết nhanh chóng như vậy, mà còn là vật liệu có sẵn. Cách chương.